Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngay sau đây thì Thoảng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 10 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Lục Trác Phong hôm nay bể bộn nhiều việc, mình chúc cả ngày còn không nhìn thấy anh. Cảm giác hình như là anh bận rộn, là có liên quan đến chuyện hôm qua. Mãi cho đến sau khi trời tối, khoảng 10 giờ, Lục Trác Phong đã tự ở cửa phòng làm việc từ lúc nào. Trên thân là bộ đồ giản dị, ủng chiến, dáng người cao lớn, thẳng tắp, gương mặt tuấn tú. Ánh mắt nhìn vào bên trong phòng, rơi vào trên thân Minh Trúc. Trong văn phòng ngoại trừ Minh Trúc và Đường Hinh, còn có Khương Đạo và Đỗ Hồng. Bọn họ ngay lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về ký túc xá. Khương Đạo và Đỗ Hồng đi tới cửa, cười trêu ghẹo. Đến thăm Minh Trúc à? Lục Trác Phong đứng thẳng dậy, thẳng thắn thừa nhận. Ừ. Sau khi hai người đó đi khỏi, Lục Trác Phong đi vào nhìn về phía cây nạng, lại nhìn về phía chân của Minh Trúc. Bỏ thuốc ra rồi. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh. Lúc chiều gần tối có đi phòng y tế đã bó xong. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Hinh tự cảm thấy mình là cái bóng đèn sáng loáng, cầm điện thoại đi ra ngoài. Lâm Tử Du đi nhà vệ sinh sao lại thấy lâu như vậy? Tớ đi xem cô ấy một chút. Đường Hinh vừa ra đến cửa liền gặp Lâm Tử Du, không nói hai lời dắt cô nàng trở về thu dọn đồ đạc nhanh như một cơn gió. Làm xong còn nhìn về phía Minh Trúc. Tớ với Lâm Tử Du đi về trước. Lại nhìn về phía Lục Trác Phong, rồi dắt tay Lâm Tử Du còn đang ngơ ngơ ngác ngác chạy mất. Sau khi mọi người đi khỏi, Minh Trúc cũng cúi đầu thu dọn đồ đạc. Lục Trác Phong dựa vào ghế, hai chân dài tùy ý duỗi thẳng, hững hờ nhìn cô. Trước tiên khoan hãy về nói chuyện vay một chút. Minh Trúc cất máy tính vào túi, dừng một chút, quay đầu nhìn anh. Nói chuyện cái gì? Lục Trác Phong khoác tay lên ghế dựa của cô, sát lại gần. Em muốn nghe cái gì? Minh Trúc đem con chuột bỏ vào cuốn sổ tay, bút, tư liệu đều sắp xếp tốt đâu vào đấy, đem túi đặt lên đầu gối chuẩn bị đứng lên. Bả vai lại bị ai đó đè lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đem túi để lại lên bàn. Em chỉ muốn nhận vệ sinh một chút thôi. Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, hất cằm chỉ nhìn cô. Có tiện không? Minh Trúc đứng lên cầm lấy cây nạng thở hổn hển, đi vài bước cũng không đếm xỉa tới anh. Lục Trác Phong sợ cô ngã, đi theo phía sau cô. Nhìn cô đi đứng rất ổn, cũng yên tâm phần nào. Đứng trên hành lang tầm 2 phút, Minh Trúc mang theo cây nạng bước ra. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Trác Phong đút hai tay vào trong túi, cúi đầu nhìn cô. Ngày mai em phải đi làm nhiệm vụ, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Minh Trúc sửng sốt một chút, hỏi. Có liên quan đến sự việc ngày hôm qua sao? Ừ. Lục Trác Phong gật đầu. Bởi vì đám tội phạm kia vẫn còn đang lẩn trốn, phía cảnh sát vẫn chưa bắt được. Loại tội phạm này khó đối phó nhất, vì bọn họ không thể biết được khi nào thì bọn chúng gây ra tội ác tiếp theo. Bọn chúng cực kỳ hung ác, đa số là đám liều mạng. Nếu quả thật có vụ việc xảy ra tiếp theo, chỉ có thể là ác liệt hơn. Trong đội bọn họ đều là binh lính tinh nhuệ, năng lực điều tra đương nhiên là cũng mạnh nhất. Việc cấp bách trước tiên là phải truy lùng đám tội phạm kia. Thế nhưng những công việc này liên quan đến cơ mật quân sự, anh không thể nào giải thích quá rõ ràng cho cô được. Anh đã nói qua với Khương Đạo, bọn họ hai ngày nữa trở về Bắc Thành. Em cũng đi về với bọn họ đi. Nếu như cuối tháng anh có thể trở về thì mọi người lại tới, được không? Diễn tập rồi lại cuối tháng sao? Ừ. Minh Trúc nhẩm tính thời gian, từ giờ đến cuối tháng còn có hơn 10 ngày. Chớp mắt đã nhanh đến tháng 8. Trầm mặc một hồi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Mặc dù có nạng trống, nhưng đứng một chân vẫn có chút mệt mỏi. Cô đi về phía trước một bước. Nạng được làm bằng gỗ, rất đơn giản. Vừa rồi bị dính nước trong nhà vệ sinh, cô vừa di chuyển một cái liền bị trượt, cả người xem chút nữa bật ngửa ra sau. Lục Trác Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo cô. Đầu Minh Trúc đập lên vành đầu anh, hai người dính sát vào nhau, lồng ngực khỏe khoắn của đàn ông phập phồng lên xuống không ngừng. Tim cô đập rộn lên, đầu óc ong ong trống rỗng, hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Lục Trác Phong lấy cây nạng của cô ra, cúi đầu liếc mắt. Thứ này khó dùng, ngày mai để Hàn Lương đổi cái cắt cho em. Minh Trúc lấy cây nạng lại, sắc mặt đỏ lên. Không cần, Dù sao hai ngày này nữa em cũng về rồi. Tay của anh vẫn còn đỡ lưng cô cũng không có ý định buông ra. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt người đàn ông đen nhánh giống như một đầm nước sâu, có thể đem toàn bộ tâm trí của cô hút vào. Sóng nước rung động nơi đáy mắt, toàn bộ đều là nhu tình. Minh Trúc cúi đầu không dám nhìn thêm, sợ mình không tự chủ được lạc lối trong ánh mắt ấy. Cô cầm lấy cây nạng muốn đi, bị bàn tay anh đang đặt trên lưng kéo lại không nhúc nhích được. Anh nói, chúng ta còn chưa nói chuyện xong. Được, vậy anh nói đi. Minh Trúc bình tĩnh nói. Thật ra một chút bình tĩnh cũng không có được. Hai người áp sát quá gần, mỗi một lần hít thở đều tràn đầy mùi hương nam tính của anh. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô, xoay người ôm cô lên. Anh vẫn không quên chân cô còn đang bị thương. Dù có thế nào đi nữa cũng không thể để cô đứng chân một chân nói chuyện với anh. Minh Trúc níu lấy quần áo trên vai anh nghĩ nghĩ, phát giận, cầm lấy cây nạng đánh một cái lên vai anh. Sức lực vẫn còn tốt, quan trọng là thân người anh cứng rắn. Đập xuống một phát bụp một âm thanh vang lên, nghe tôi cũng thấy đau rồi. Cô sửng sốt một chút, Lục Trác Phong lại không đau không ngứa, cúi đầu liếc cô, ngược lại còn cười. Cho em xả giận, có cảm thấy dễ chịu hơn không? Minh Trúc liếc anh thấp giọng nói. Lục Trác Phong, anh chiếm tiện nghi của em. Ừ, anh thừa nhận, hiện tại đúng là như vậy. Anh thả em xuống, tự em có thể đi được. Lục Trác Phong hở hững nói. Nạng không có thì dùng anh cũng được. Minh Trúc có nghĩ cũng không nghĩ đến anh còn có thể chơi xấu đến vậy. Người đàn ông thân cao chân dài ôm cô bước đi đến bốn phía yên tĩnh, ngay cả thở gấp cũng không có. Đi vào văn phòng, thả cô ngồi lên trên ghế, một tay chống lên bàn, một tay chống lên thành ghế dựa, cúi người vây kín cô bên trong người mình, cúi đầu liếc cô, vừa nói đùa vừa nói thật. Chúng ta hình như là chưa hề chia tay. Minh Trúc ngẩng đầu lên nhìn anh, làn da trắng nõn tinh tế, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, ánh mắt trong veo sáng ngời thẳng thắn nhìn anh. Ý tứ nói, nhưng lần trước anh đã nói rồi, ý của anh nói không phải là chia tay sao? Câu vừa mới nói kia ít nhiều có chút vô lại, nhưng Lục Trác Phong anh chỉ muốn xác định một việc, cô và anh có suy nghĩ giống nhau hay không. Cô nói tiếp, với lại chúng ta cũng chưa từng nói là hẹn hò qua. Lấy đoạn tình cảm trước khi đặt vào thế giới của người trưởng thành, thật ra là không phải. Lục Trác Phong hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn cô. Vậy hiện giờ anh thay đổi ngược lại em được không? Minh Trúc ngây người cũng không trả lời anh. Không được sao? Anh thấp giọng hỏi. Minh Trúc há to miệng, quay mặt đi chỗ khác, có chút kiêu ngạo. Anh muốn theo đuổi thì theo đuổi hay sao? Lục Trác Phong cúi đầu liếm môi, đầu óc rất tỉnh táo. Minh Trúc không còn là cô gái nhỏ năm nào nữa. Anh cười trừ hỏi, đồ cưới đâu? Không phải vì anh mà theo hay sao? Minh Trúc vẫn không nhìn anh, một giây sau cảm bị anh nắm chặt quay sang. Hả? Đồ cưới em vứt đi rồi. Minh Trúc cắn cắn môi. Đồ vật theo lúc mười mấy tuổi, anh thật sự có là thật sao? Em vứt đi rồi. Sắc mặt Lục Trác Phong đại biến, nhíu mày nhìn cô có chút không tin. Vứt đi? Ừ. Minh Trúc không đổi sắc mặt nói. Lông mày Lục Trác Phong càng nhíu sâu hơn, đôi mắt híp lại. Lại nói láo? Cái gì gọi là nói láo? Minh Trúc nhìn anh không lên tiếng trả lời. Thật sự vứt đi rồi? Giọng anh trầm xuống, sắc mặt khó coi đến mức không thể nhịn được. Cuối tháng tư ở trên trấn, tận mắt thấy cô gái đến thành Bắc, người nhận chính là cô, không có khả năng vứt đi được. Minh Trúc quay mặt sang chỗ khác rồi quay trở lại, vẫn không dám nhìn anh. Người đàn ông này thật sự là hai mặt, có thể đối xử với bạn nhu tình sâu thẳm, tính tình khi cứng rắn thì cũng rất đáng sợ. Minh Trúc có chút sợ hãi, lại nói, em không thể vứt sao? Đó là đồ của em mà. Bóng đêm tối đen như mực, sâu thẳm đến tận cùng. Gió nhẹ nhẹ thổi, thổi đến lá cây ngoài cửa sổ vang lên xào xạc, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Minh Trúc ngẩng mặt lên nhìn Lục Trác Phong, ánh mắt của anh so với đêm đen còn sâu hơn, bên trong ẩn chứa những cảm xúc cô không thể hiểu được. Cô quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cây dương thụ bên ngoài cửa sổ. Lục Trác Phong vẫn còn nắm vuốt cằm của cô, ngón cái thô ráp di chuyển trên da thịt mịn mà của cô, giọng nói trầm thấp mang theo một tia uy hiếp. Nào, nói lại một lần nữa, em đã làm gì bộ đồ cưới rồi? Môi Minh Trúc khẽ run, mạnh miệng đến cùng. Mặc kệ anh tin hay không tin, em thật sự vứt đi rồi. Anh ngồi dậy, đút tay vào túi quần, cắn môi dưới lại buông ra, đầu lưỡi xoay vòng trong quai hàm, cúi đầu nhìn cô. Sau cùng môi mím lại thành một đường, giống như đang cực kỳ nhẫn nại áp chế sự tức giận. Thật ra anh cũng không quá tin tưởng cô sẽ làm như vậy, nhưng biểu hiện của cô nghiêm túc quật cường, ngay cả cười giả vờ cũng không chịu cười cho anh xem. Minh Trúc không dám ngẩng đầu, một mực nhìn đến cây dương thụ bên ngoài cửa sổ, lá cây theo gió nhẹ lay động như ảo như thực. Lục Trác Phong dựa vào góc bàn của cô, lạnh giọng hỏi, vứt lúc nào? Minh Trúc vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc anh và bác sĩ Bành đi gặp cha mẹ. Có khả năng là thế thật. Trầm mặc một hồi, Lục Trác Phong nặng nề thở ra một hơi. Minh Trúc, nghe này, chuyện này chờ anh quay trở lại rồi từ từ tính. Tính thế nào? Lục Trác Phong vẫn là đang ôm một tia hy vọng, vẫn cảm thấy là cô chưa vứt đi, anh muốn tận mắt thấy mới là tin là thật. Quan hệ của hai người hiện tại vất vả lắm mới hòa hoãn đôi chút, anh không muốn mối quan hệ của hai người trở nên cứng nhắc. Hiện giờ là anh đang theo đuổi cô, phải dỗ dành, cho dù cô có muốn sao trên trời, anh cũng phải đi lấy cho cô. Lục Trác Phong liếc xéo cô ý tứ sâu xa, cười lạnh một tiếng, từng chữ từng tiếng nói ra bình tĩnh lạnh lùng. Từ từ tính. Minh Trúc không hiểu sao run lên một cái, cô có chút không vui. Dựa vào cái gì mà anh muốn cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó. Cô đứng lên kéo túi qua, cầm lấy cây nạng đi tới cửa. Dù sao cũng là đồ của em, em muốn xử lý thế nào là chuyện của em, không cần anh xen vào. Lục Trác Phong nhìn cô gái đi cả nhắc vô cùng cực khổ, tính tình kiên cường, một chút khó chịu cũng biến mất hơn phân nửa. Khẽ khẽ thở dài chạy theo, cầm lấy túi của cô, nhẫn nhịn, cúi người ôm lấy cô. Đi thôi, với tốc độ này của em, nửa tiếng đồng hồ cũng chưa tới ký túc xá. Ai nói, sáng nay em chỉ đi có 15 phút. Minh Trúc nhíu mày, anh thả em xuống. Đợi lát sẽ thả. Minh Trúc xoay mặt qua, không nhìn anh. Cô hiện giờ giống như một cô gái nhỏ đang cáu kỉnh, không lạnh lùng, không giả cười, cũng không che giấu tâm trạng. Lục Trác Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như vậy rất tốt. Còn đang cau có tức giận, có nghĩa là còn có thể thương lượng được. Nếu là ngay cả khi tức giận mà anh cũng không biết, lúc đó mới thật sự là tiêu đời. Lục Trác Phong đem người ôm xuống lầu, đi ngang qua phòng y tế, lại đụng phải Hàn Lương đang đứng trong hành lang nói chuyện điện thoại với bạn gái. Hàn Lương bỏ điện thoại xuống, cười híp mắt nhìn bọn họ, liếc mắt nhìn cây nạng bị Minh Trúc nắm trên tay, quan tâm hỏi, nạng có dùng lắm sao? Ánh mắt Lục Trác Phong cảnh cáo đảo qua một lần. Minh Trúc thoáng cái đã đỏ mặt, vừa muốn trả lời, tiếng nói của Lục Trác Phong đã vang lên bên tai, là khó dùng, ngày mai đổi cho cô ấy cây khác, cây này dính nước dễ trượt. Hàn Lương cười gật đầu nói, được, để tôi đi tìm thử xem. Lục Trác Phong ôm người đi mất. Anh thả em xuống đi, sao đến ký túc xá rồi? Không phải là chưa tới sao? Thật muốn cầm cây nạng gõ anh một gậy. Minh Trúc xoay mặt sang chỗ khác, người này tính tình cứng nhắc, anh muốn làm gì cô vốn dĩ là không thể ngăn cản được. Trở lại ký túc xá, Lục Trác Phong đặt cô ở hành lang, vỗ vỗ sau gáy cô, đi ngủ sớm một chút đi. Sáng ngày hôm sau, Minh Trúc tỉnh dậy từ sớm, cô xuống giường, ở cửa ra vào nhìn xuống dưới lầu. Một nhóm binh lính mặc đồng phục tác chiến chỉnh tề chạy ra khỏi lầu ký túc xá, trên cánh tay là huy hiệu màu đỏ, là người được quân đội bổ nhiệm. So với huy chương màu trắng là của đặc cảnh bình thường, không giống nhau. Vì vậy nhiệm vụ hành động cũng càng nguy hiểm hơn, gian nan hơn. Thế gian luôn có một đám người luôn du ngoạn bên bờ vực sinh tử như vậy, gánh vác trên vai bọn họ là quốc gia, là hòa bình, là tín ngưỡng. Minh Trúc nhìn về phía người đàn ông đang chờ xếp hàng ở phía trước. Thật ra dáng vẻ anh mặc quân trang nhìn vô cùng nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, nhưng là dáng vẻ đẹp mắt nhất. Có lẽ cô có thể hiểu được một chút vì sao lúc trước anh không liên lạc với cô, thế nhưng cũng không có nghĩa là cô bỏ qua toàn bộ. Người kia nhìn sang hướng bên này một chút, khoảng cách rất xa, không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng Minh Trúc lại có cảm giác là anh đang nhìn cô. Thế nhưng chỉ được vài giây lại quay đầu lại. Đội đột kích tập hợp đội ngũ hoàn tất, cấp tốc chạy đều bước về hướng cổng, mong trời cao chiếu cố bọn họ, phù hộ cho những người lính dũng cảm này. Minh Trúc cúi đầu quay lại ký túc xá. Đường vực đến giữa trưa mới đến, ngoại trừ Minh Trúc, những người khác đều ra cổng nghênh đón. Lúc đầu Đường Hinh không muốn đi, thế nhưng trong nội tâm cô lại cảm thấy xấu hổ. Không làm tốt phận sự gián điệp cho anh ta, lại còn tiếp tay cho địch. Tận mắt chứng kiến Minh Trúc và Lục Trác Phong từng bước hòa hảo, cô thật sự sợ Đường Vực sẽ làm khó dễ cô. Nghĩ vậy, vẫn là nên đi đón mọi cùng người. Đường Vực từ trên xe bước xuống, ánh mắt nhìn qua mọi người, không nhìn thấy Minh Trúc. Cuối cùng lại rơi vào trên người Đường Hinh. Đường Hinh cười vô cùng tươi tắn. Hoan nghênh Đường Tổng. Đường Vực nhàn nhã liếc cô, vẫn là Khương Đạo đột nhiên ho khan, nói. Minh Trúc đi đứng không tiện, sau khi ăn cơm lập tức về phòng làm việc. Đường Tổng có muốn đi ăn cơm trước hay không? Cứ thế một đường chạy đến đây, Đường Vực quả thực là chưa ăn cơm trưa. Anh gật đầu nhìn về phía Đường Hinh. Cô dẫn đường đi. Mấy ngày nay Đường Vực đã biết được không ít chuyện từ miệng Đường Hinh. Minh Trúc và Lục Trác Phong quả thực đã quen biết từ lâu. Và lại chuyện Minh Trúc thích Lục Trác Phong không phải là chuyện 1 năm 2 năm. Mười mấy tuổi đã bắt đầu thích. Đường Vực mới là lần đầu tiên muốn theo đuổi một người phụ nữ đến như vậy. Còn là người mình thật sự thích. Trên đường đi, cả hai người đều không nói chuyện. Đơn giản là vì Đường Vực không hỏi, Đường Hinh cũng giả ngu. Đường Vực liếc cô một cái, đã lười hỏi, còn gặp phải cô gái này thần kinh thô. Thật ra trong lòng đã sáng tỏ như gương, so với mọi người cũng đã nhìn thấy rõ. Anh hờ hững mở miệng. Chỉ là nhờ cô chỉ đường thôi mà. Cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tôi sao? Đường Hinh á một tiếng. Không phải, tôi chỉ là đang nghĩ tới tình huống trong kịch bản thôi. Lục Trác Phong không có ở đây, đang làm nhiệm vụ. Vậy tôi đúng lúc chứ? Đường Hinh nhìn anh ta, có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hề nói gì. Nửa tiếng sau, Đường Vực cùng Đường Hinh trở lại văn phòng. Minh Trúc đang cùng Khương Đạo và Đỗ Hồng thảo luận kịch bản. Cô nhíu mày, đem chi tiết của hai bé gái đổi thành một trai một gái, như vậy có được không? Tôi cảm thấy vẫn là nên dựa theo sự thật, hai bé gái mới là tốt nhất. Ý tưởng này là do Đỗ Hồng đề nghị. Đương nhiên khi viết kịch bản cũng có điều chỉnh đôi chút. Khương Đạo đã suy nghĩ một đêm, cảm thấy Đỗ Hồng nói cũng có lý. Phim nhựa có tính đa dạng, sắp xếp hai diễn viên nhí một trai một gái đúng là rất nhiều. Thế nhưng Minh Trúc lại kiên trì dùng hai bé gái. Mấy người lại tranh cãi một hồi, Đường Vực ho khan một tiếng. Minh Trúc nhìn về phía anh. Đường Tổng. Đường Vực cười cười nhìn về phía chân của cô. Chân không sao chứ? Minh Trúc cong cong khóe miệng. Vẫn tốt, qua mấy ngày nữa là có thể đi bộ được rồi. Vậy là tốt rồi. Đường Vực đến bên cạnh cô. Có người nhường chỗ ngồi cho anh. Anh ngồi xuống nhìn cô, lời nói có chút thẳng thắn. Là tại anh, để em đi theo quân đội. Nếu không thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện thế này. Anh ta nói chính bản thân mình, giọng điệu rất chân thành, là thật sự tự trách. Minh Trúc sững sờ, ánh mắt nhìn trên màn hình máy tính. Đây là việc chúng tôi phải làm. Viết kịch bản, quay một bộ phim vốn là phải bỏ ra nhiều công sức. Nhất là phim đề tài quân sự. Mà không chỉ có tôi, tất cả mọi người đều đang rất cố gắng. Đường Vực có chút khó xử, cúi đầu cười cười vô cùng tự nhiên, bước xuống bậc thang này. Đúng vậy, mọi người đều vất vả rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết phải phản ứng ra sao. Dù sao mấy ngày nay mọi người cũng đã nhìn thấy, Lục Trác Phong là đang theo đuổi Minh Trúc. Và lại hai người cũng đã quen biết từ trước. Nói không chừng trước kia cũng đã từng xảy ra chuyện gì không ai biết. Loại chuyện tình cảm như thế tốt nhất vẫn là nên người tình ta nguyện. Vẫn là Khương Đạo mở miệng trước. Đường Tổng, chúng tôi dự định ngày mai trở về, cuối tháng nếu cần thì lại tới. Chuyện này vừa nãy Đường Hinh cũng đã nói với anh. Đường Vực hắng giọng nhàn nhạt nói. Được, mọi người cùng trở về đi, để tôi dặn trợ lấy được vé máy bay về nước. Chuyện quay về cứ như vậy mà quyết định. Chẳng vạng tối, Minh Trúc chống nạng cùng mọi người đi ăn cơm. Cô đi chậm rãi, mọi người vì chờ cô cũng đi rất chậm. Hàn Tĩnh từ sân huấn luyện chạy đến cầm chìa khóa xe trong tay. Đường Hinh sửng sốt một chút. Hàn đội, anh không đi làm nhiệm vụ sao? Không có. Trong đội dù sao cũng phải có một người ở lại. Đám tân binh kia vẫn còn phải huấn luyện. Hàn Tĩnh cười cười, bước chân cũng chậm lại. Kéo mũ xuống lộ ra một đầu mồ hôi nhỏ giọt. Đội kia của Lục Trác Phong năng lực được cho là mạnh nhất. Không thể không nhận. Nhiệm vụ này đúng là cậu ấy đi là phù hợp nhất. Minh Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Gia từ trong phòng y tế đi ra. Hàn Tĩnh cười trừ. Vậy tôi đi trước, đưa bác sĩ Đông về một lát. Đỗ Nhất Minh còn chưa hồi phục, Khoảng thời gian này mỗi ngày Đông Giai đều đến làm khai thông tâm lý cho cậu ta. Đông Giai đưa mắt nhìn Minh Trúc, nở nụ cười với mọi người cùng Hàn Tĩnh rời đi. Đường Hinh kề tai Minh Trúc nói nhỏ, sao tớ cảm giác là mỗi lần bác sĩ Đông nhìn thấy chúng ta đều có vẻ mặt xấu hổ nhỉ? Minh Trúc cúi đầu nghĩ là rất xấu hổ. Lần trước Đông Giai nói là vì Lục Trác Phong mới ở lại nơi này, lúc đó cô và Đường Hinh đều nghe thấy được. Chắc là Hàn Tĩnh đã nói gì với cô nào rồi chăng? Một đám người sau khi ăn cơm xong, trên đường về ký túc xá, trên đường gặp được Hàn Lương, đi bên cạnh anh là Tào Minh. Hàn Lương nhìn Minh Trúc cười cười. Cây nạn dùng được chưa? Buổi sáng hôm nay, Hàn Lương thật sự đổ cây nạn cho cô. Cây nạn mới tương đối nặng, cũng tinh xảo hơn rất nhiều. Quả thực là không dễ trượt được. Minh Trúc cười. Rất tốt, cảm ơn. Tào Minh gãi đầu, nói thầm một câu. Nếu có Lục đội ở đây thì đâu cần gì cái nạng nữa. Thanh âm của cậu rất thấp, cũng không ai chú ý. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều bị Đường Vực nghe thấy. Anh sửng sốt một chút, rất nhanh chóng hiểu ra những lời này có ý gì. Sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía Đường Hinh. Đường Hinh không hiểu cho lắm, nhìn cô làm gì. Đường Vực hừ lạnh, một chút thái độ biết sai cũng không có. Sáng ngày hôm sau, Hàn Tĩnh sắp xếp hai chiếc xe đưa đoàn làm phim ra sân bay, cộng thêm xe của Đường Vực chạy tới, tổng cộng là 3 chiếc. Minh Trúc chống nạng đi đến trước xe, quay đầu nhìn thoáng qua rồi mới quay người lên xe. Đường Hinh đỡ Minh Trúc, hai người ngồi vào ghế sau. Lái xe là trợ lý của Đường Vực. Đường Vực mặt không thay đổi ngồi ở vị trí phụ lái cạnh tài xế. Sau khi khởi động mới quay đầu nhìn về phía Minh Trúc. Không quên gì đấy chứ? Không có. Vậy tốt rồi, lái xe đi. Đường Hinh nhíu mày, sát lại gần bên tai Minh Trúc nói một câu. Tớ đoán chừng cái Đường tổng muốn hỏi cậu là em không để quên trái tim lại ở đây chứ. Lời thoại xấu hổ này vẫn là nên giữ lại trong kịch bản của Đường Hinh thì tốt hơn. Sao phải lần lên xe xuống xe, rốt cuộc cũng lên máy bay. Minh Trúc sau khi ngồi xuống mới phát hiện ghế bên cạnh mình chính là Đường Vực. Cô nhìn về phía người ngồi đối diện lối đi nhỏ là Đường Hinh. Đường Hinh vội vàng lắc đầu. Cô làm gì dám chứ? Vé máy bay là do trợ lý của Đường Vực đặt trước. Chắc chắn là cô đã cố ý sắp xếp. Minh Trúc cũng không còn cách nào khác, đành phải rút quyển sách từ trong túi ra, cúi đầu đọc. Đường Vực dựa vào ghế, tay chống cằm nhìn về phía cô. Muốn uống chút gì không? Cà phê đi. Ban đêm uống cà phê không tốt. Nước chanh là của em. Vậy sao anh còn uống? Đường Vực cười. Nam nữ không giống nhau. Cảm ơn. Nghe Khương Đạo nói cuối tháng các em còn phải quay một chuyến à? Đường Vực hờ hứng hỏi. Vâng, xem diễn tập. Thật xem diễn tập rất nguy hiểm. Ngay từ đầu anh cũng đã không đồng ý để mấy cô gái các em đi cùng. Nếu như em muốn hiểu rõ, anh có thể sắp xếp chú nhà nói chuyện cùng các em một chút. Chú ấy đã từng tham gia diễn tập, kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú. Với lại nhiệm vụ hành động cứu viện năm đó, đội trưởng dẫn đội là cô chú ấy. Ý là không cần tìm Lục Trác Phong cũng có thể viết xong kịch bản. Minh Trúc không ngốc, có thể nghe ra được ý tứ của anh ta. Nghĩ nghĩ mới nói. Tận mắt nhìn thấy so với nghe kể không giống nhau. Em vẫn là muốn đi xem một lần. Đường Vực nghẹn một hơi xấu hổ, có chút khó xử nhìn cô. Mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi. Phải bay đến 4 tiếng đồng hồ lận. Đến nơi anh sẽ gọi em. Được. Đến thành Bắc đã là rạng sáng. Đường Vực đưa Minh Trúc về đến dưới lầu chung cư của cô, cầm hành lý của cô từ trong cốp xe xuống nhìn về phía cô. Chân của em không tiện, anh đem lên lầu. Minh Trúc nói như thật. Em thật sự có thể tự cầm. Đừng bướng nữa, để anh đem đến cửa đi. Minh Trúc nhìn theo bóng lưng anh ta chống cây nặng đi theo sau. Cảm ơn. Lầu mấy? Lầu 12. Đến lầu 12, Đường Vực đặt vali hành lý của Minh Trúc ở cửa ra vào. Minh Trúc nói. Cảm ơn. Đường Vực cũng không ngay lập tức đi ngay, tay đút túi quần, dáng vẻ như đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được liếc cô nói. Minh Trúc, nói thật nhé, em khách sáo với anh như vậy làm anh có chút khó chịu đấy. Anh không trực tiếp bước đến ôm cô đã là rất cố gắng tỏ ra lịch sự rồi. Minh Trúc sững sờ không nói thêm gì nữa. Đường Vực sờ sờ đến cái bật lửa trong túi cười trừ. Đúng rồi, Đường Hinh nói em rất thông minh, cái gì cũng hiểu. Anh cũng không ép em. Khoảng thời gian này hãy ở nhà nghỉ ngơi một thật tốt đi. Ánh mắt anh rơi vào mắt cá chân đang sưng lên của cô. Dưỡng thương cho tốt. Minh Trúc muốn nói cảm ơn, lại đổi thành câu, được, gặp lại sau. Trong khoảng thời gian này, Minh Trúc lên mạng xem tin tức. Tên tội phạm duy nhất bị bắt trong bên bạo loạn kia đã công khai. Mọi người đều có lòng tin rằng Nhất Nhanh có thể bắt được những tên tội phạm khác đang lẩn trốn. Xem xong tin tức, Minh Trúc đi vào phòng bếp rót ly nước uống. Nhịn không được phải nghĩ, không biết Lục Trác Phong bây giờ đang ở đâu, thế nào rồi, bắt được tội phạm chưa? Trong thời gian làm nhiệm vụ, muốn anh gọi điện thoại cho cô là không thể. Vài ngày sau, Khương Đạo nói muốn đi quân khu, không quân để phỏng vấn, nên hỏi Minh Trúc chân đã lành chưa, có muốn đi cùng không? Minh Trúc đồng ý. Đường Hinh lái xe tới dưới lầu đón cô. Đợi Minh Trúc xe an toàn xong, Đường Hinh nhịn không được hỏi, Đường Tổng có hẹn cậu đi chơi không? Có hẹn hai lần. Cậu từ chối rồi à? Nếu không thì sao? Tớ nói vết thương của tớ không tiện ra ngoài, mà kịch bản lại tương đối gấp. Đường Vực là người lịch sự, cũng đủ thông minh, thành thục. Anh ta sẽ không để cho mình không có bậc thang mà bước xuống. Đường Hinh nở nụ cười. Cậu cũng thật là. Thế nhưng cậu thật sự không cân nhắc tới Đường Vực sao? Không cân nhắc. Trong lòng Đường Hinh có hơi rối loạn, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cười ha ha đổi chủ đề tài. Phương Hoan nói tháng này sẽ trở về. Phương Hoan là bạn cùng chơi trên trấn khi còn bé, quen biết với Minh Trúc từ sớm. Ba người học chung lớp vào những năm cấp 3. Đầu năm nay Vương Hoan ra nước ngoài tu nghiệp, cũng gần nửa năm rồi. Cửa hàng tao bao của Minh Trúc là cùng mở với cô ấy. Thật nhớ cô ấy. Đường Hinh chợt nhớ ra một việc. Vương Hoan đã gặp Lục Trác Phong chưa? Có gặp một lần. Lúc tốt nghiệp thi đại học xong. Vừa đúng lúc Lục Trác Phong đến. Anh hình như là cố ý chọn khoảng thời gian đó để nghỉ phép, đến thăm cô sau khi thi đại học xong. Khoảng thời gian đó cô và Vương Hoan vừa khai trương cửa hàng trên Tao Bao. Anh chỉ ngốc ở nhà có 2 ngày, đã muốn về quân khu lại. Vương Hoan chỉ gặp qua một lần lúc đó. Đường Hinh bĩu môi hừ hừ. Chỉ có tớ là không biết. Minh Trúc cười. Không phải bây giờ cậu cũng biết đó thôi. Sau khi tập trung ở công ty, một đám người xuất phát đi quân khu không quân. Thời gian phỏng vấn được sắp xếp vào buổi xế chiều. Minh Tranh giống như là biết chắc khoảng thời gian, liền đứng bên cạnh trạm gác chờ. Minh Trúc từ trên xe bước xuống đã nhìn thấy anh. Minh Tranh nhíu mày. Cô đi qua gọi một tiếng. Anh. Minh Tranh đút trong túi quần, hử nhẹ nói. Anh đã tự mình tiếp đón tới cửa, em vẫn cứ thờ ơ như vậy sao? Lâu ngày không gặp, cũng không vui mừng một chút. Minh Trúc nhàn nhạt nói. Muốn vui vẻ sao? Tìm bạn gái đi. Anh cười. Con nhóc này còn mang thù, còn nhớ đến chuyện lần trước anh đẩy cô ra làm bia đỡ đạn nữa. Khương Đạo bước tới hàn huyên vài câu. Minh Tranh khoát khoát tay. Này, các vị không cần khách sáo như vậy. Em gái tôi còn đang ở trong đoàn làm phim của mọi người đấy. Giúp đỡ một chút là chuyện nên làm mà. Khương Đạo liền thích kết giao với loại người như vậy, cười nói. Vậy phiền phức các cậu rồi. Đi vào trước đi. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Phỏng vấn ngay lập tức được bắt đầu. Chạng vạng tối thì phỏng vấn kết thúc. Minh Trúc nhẹ thở ra một câu. Cô không thể không thừa nhận chuyện liên quan đến trận hành động cứu viện kia. Mỗi một lần cô nghe, tim lại đau nhói một lần. Bất kể từ trong miệng ai nói ra, trận kia cũng là một trận cứu viện sinh tử. Lục Trác Phong còn có thể sống sót là mạng lớn. Minh Tranh đứng dậy đi tới, bàn tay to đặt trên đầu cô vuốt vuốt. Sao vậy? Minh Trúc lắc đầu. Không có việc gì. Có muốn anh đưa em về không? Không cần đâu, em đi cùng bọn họ. Vậy anh tự em đến cửa vậy. Hai anh em gặp nhau được 2 tiếng đồng hồ đã phải tách ra. Thật ra quan hệ của hai người cũng không thể xem là thân thiết. Cả hai bước đi trong ánh nắng chiều tà ra tới cửa. Minh Tranh nhìn thấy băng vải trên chân cô hỏi. Chân em sao vậy? Bất cẩn một chút thôi. Anh biết năm đó Lục Trác Phong nằm bệnh viện nào sao? Bỗng nhiên Minh Trúc nhìn về phía anh. Minh Tranh lấy hộp thuốc lá ra, rút ra một điếu, đưa lên miệng nhóm lửa cười nói. Biết, là cùng bệnh viện với anh. Sao bây giờ mới hỏi vậy? Anh tưởng là em biết lâu rồi. Minh Trúc cúi đầu xuống. Trước đây không nghĩ tới, cũng không muốn hỏi. Có đôi khi cảm thấy mình như là con đà điểu, lá gan rất nhỏ. Minh Tranh gõ gõ tàn thuốc. Sao giờ lại nghĩ đến? Hiện giờ thông minh hơn rồi. Minh Tranh buồn buồn cười ừ một tiếng. Trưởng thành hơn. Minh Trúc ngẩng đầu cũng cười theo, nụ cười răng trắng đẹp đẽ, dung nhan dịu dàng động lòng người. Hai cậu chiến sĩ nhỏ đi ngang qua không nhịn được nhìn nhiều một chút. Có người lớn gan gãi gãi đầu hỏi. Minh đội, Đây là bạn gái của anh à? Nói nhảm gì đây, em gái tôi. Em gái ruột sao? Chắc không phải đâu nhỉ. Hai cậu chiến sĩ nhỏ vác khuôn mặt xám xịt rời đi. Minh Tranh cười cười. Là hai tân binh, chưa hiểu rõ tình hình cho mấy. Trước kia Minh Trúc cũng đã từng đến quân khu sưu tầm tư liệu. Rất nhiều người đều đã nhầm gặp qua cô. Cũng biết Minh Tranh có một cô em gái xinh đẹp dịu dàng, là con gái Giang Nam, mềm mại như nước. Những cậu đội viên trước kia đã gặp qua cô đều bị cô làm cho thần hồn điên đảo, luôn miệng nói rằng chưa từng thấy qua cô gái nào dịu dàng như vậy, so với minh tinh nào đó nhìn còn đẹp mắt hơn. Minh Trúc không để ý đến, quay trở lại chủ đề Lục Trác Phong lúc này. Vậy sao trước đây anh không nói với em? Không phải là em không hỏi sao? Minh Tranh cười, hút xong một điếu thuốc. Khoảng thời gian này không có về đại viện sao? Không có. Quan hệ giữa cô và ba mẹ cũng không mặn mà. Từ nhỏ đến lớn, đã lớn lên với bà ngoại. Quan hệ với bà ngoại mới là sâu sắc nhất. Hai anh em đi đến cổng quân khu. Minh Tranh cúi đầu hỏi. Còn muốn hỏi gì nữa không? Lục Trác Phong bị thương rất nặng sao? Ừ, người mạng lớn anh cũng đã thấy nhiều. Anh cũng chính là một trong số đó. Nhưng người may mắn đến mức đó, Lục Trác Phong chính là người đầu tiên đấy. Minh Tranh tắt điếu thuốc, vỗ vỗ đầu cô. Về nhà đi. Đảo mắt đã đến cuối tháng 7, thành Bắc nghênh đón tháng nóng nhất trong năm. Minh Trúc cũng từ bên phía Khương Đạo mới biết được Lục Trác Phong vẫn chưa trở về. Khương Đạo là đạo diễn của đoàn làm phim, thì cũng xem như là người phụ trách đoàn. Bên quân đội có chuyện gì thì sẽ liên hệ với ông. Diễn tập chống khủng bố là do Hàn Tĩnh chỉ huy. Thời gian được xác định là ngày cuối cùng của tháng 7. Hai ngày sau khi kết thúc diễn tập thì trở về thành Bắc. Khương Đạo tham khảo ý kiến của mọi người để xem có ai muốn quay lại biên giới lần nữa hay không. Minh Trúc trả lời. Tôi muốn đi. Vài ngày sau đoàn làm phim lại một lần nữa khởi hành đi quân khu biên giới. Trong lúc đó ở sâu trong một ngọn núi ở biên giới Vân Nam Trung Quốc, Myanmar, một nhóm chiến sĩ mặc trang phục dã chiến ẩn nấp trong rừng, ngồi dưới đất chỉnh trang túi hành lý, vừa cảnh giác nhìn lên hướng sơn động trên vách đá. Đội trưởng, anh nói xem, bọn chúng có con tin trong tay tay không? Hiện tại còn chưa rõ. Thế nhưng dựa vào số lượng địa lôi vừa được tìm thấy thì có thể nói bọn chúng đã sớm có chuẩn bị tốt. Tất cả mọi người phải cảnh giác cao vào. Rõ. Nếu như không có con tin, đến lúc cần thiết thì tiêu diệt toàn bộ. Lục Trác Phong ngồi xổm trên mặt đất, đem bản đồ trải ở giữa. Tất cả binh lính vây tới. Anh bắt đầu phân tích chiến lược. Súng bắn tỉa cố định ở vị trí đây. Phó xạ thủ và người quan sát chú ý hỗ trợ. Tôi dẫn theo hai người đi xét tình hình. Những người khác duy trì mai phục ở cửa hang. Ngón tay người đàn ông ở trên bản đồ không ngừng di chuyển. Sau khi trời tối sẽ hành động. Mọi người chỉnh đốn qua loa, tiếp tục thương lượng kế hoạch ta chiến chờ đợi đêm đến. Từ giờ đến lúc tối, cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng vài người lính kể câu chuyện cười. Tay súng bắn tỉa Bành Đức vừa gặm lương khô vừa thở dài nói. Đang nghĩ đến bạn gái, mỗi khi làm nhiệm vụ đều không nhịn được mà nghĩ tới cô ấy. Chiến sĩ làm nhiệm vụ quan sát Mạnh Hằng đáp. Lần nào làm nhiệm vụ đều nghe cậu nói những lời này. Mọi người đều cười rồi lại bắt đầu đùa giỡn mấy câu vô thưởng vô phạt. Lục Trác Phong liếc nhìn bọn họ cúi đầu cười, ném một miếng thịt khô cho sao chó săn. Nào, Hắc Hổ. Hắc Hổ dùng sức quăng ngoắt cái đuôi, miệng cắn miếng thịt khô nhai nhai. Lục Trác Phong ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ đầu nó, nghĩ đến cô gái có tật sợ chó kia. Chân của cô chắc cũng đã lành rồi. Đội trưởng, nhìn một con chó cười cái gì vậy? Lục Trác Phong nhớ tới chuyện cũ, cúi đầu cười cười. Mấy cậu đội nhân viên nhìn thấy, cứ tưởng là mình bị lóa mắt. Bành Đức lớn gan thích trêu chọc. Đội trưởng, có phải anh cũng muốn có bạn gái hay không? Mạnh Hằng cũng đã nghe nói dạo này đội trưởng đang theo đuổi một người con gái, một người đẹp biên kịch trong đoàn làm phim. Thật sự theo đuổi tới nơi rồi sao? Một nhóm người tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Lục Trác Phong. Lục Trác Phong đưa mắt nhìn chắc trời. Trời đã sẩm tối. Anh ngồi dậy cúi đầu liếc nhìn Bành Đức. Hiếm hoa lắm mới buông được một câu nói đùa. Ai cho phép chỉ mình cậu? Đừng nghĩ về bạn gái chứ. Những người khác im lặng. Má ơi, đội trưởng thật sự có bạn gái à? Lục Trác Phong không cho bọn họ có cơ hội nhiều chuyện. Thu lại sắc mặt, trầm giọng nói. Trời sắp tối rồi. Mọi người chuẩn bị một chút đi. Bắt đầu hành động. Gió đêm thổi mạnh. Trong sơn động lộ ra một đốm lửa bập bùng trong bóng tối. 10 người chiến sĩ leo dốc đứng lên vách núi, nhanh chóng vào vị trí. Lục Trác Phong kéo mặt nạ xuống, tay nắm chặt báng súng. đôi mắt đen bén nhọn chăm chú nhìn về phía trước. Từng bước một tiến lại gần cửa hang. Mặt đất toàn là bùn đất nhão nhoét. Ổng Chiến thành thạo tránh đi những nơi có địa lôi kia, chậm rãi tới gần. Loáng thoáng truyền đến một tiếng khóc nức nở. Ngay sau đó liền nghe một âm thanh vang vọng. Bốp! Khóc nữa! Tao chặt tay mày đấy! Cô gái nhỏ bặm môi, tiếng khóc nghẹn lại, hoảng sợ nhìn xem đám người này, có lại về phía sau, cả người run lên từng cơn cũng không dám khóc tiếp. Ánh lửa lay động, ánh mắt Lục Trắc Phong đảo qua súng ống trên tay bọn họ, đôi mắt đen bỗng nhiên híp lại, từng bước một rời khỏi cửa hang, sắc mặt lạnh lùng nói. Có con tin, chờ sau khi trời sáng, đàm phán bọn chúng trước đã. Mẹ nó, bọn xúc sinh này. Sáng ngày hôm sau, Triệu Sa đã dẫn đội đến chi viện. Sau khi sắp xếp chiến lược, đứng ở bên cạnh Lục Trác Phong cầm lấy loa hô to. Người bên trong nghe đây. Các người thả con tin ra. Tất cả mọi thứ chúng tôi đều có thể thương lượng. Trả lời bọn họ là một tiếng súng vang dội. Lục Trác Phong mím chặt môi nói, lạnh giọng hô to. Điều kiện các người là gì? Lại thêm một tiếng súng vang lên. Triệu Sa buông loa xuống. Mẹ nó, bọn chúng có ý gì? Rất nhanh sau đó bọn họ đều biết được bọn tội phạm kia có ý gì. Một cô gái nhỏ trên lưng buộc đầy bom giơ cao hai tay, vừa khóc vừa run, chậm chậm đi ra khỏi cửa hang. Sắc mặt Lục Trác Phong trầm xuống, cắn chặt răng. Những người khác không nhịn được chửi thề vài câu. Mẹ kiếp, đám xúc sinh này, đợi lát nữa tôi sẽ giết bọn chúng. Cô bé này bao nhiêu tuổi chứ? Học sinh cấp 2. Thật không có tình người mà. Lục Trác Phong cầm bộ đàm màn giọng. Bành Đức, xác định một chút, trên thân con tên là loại bom gì? Rõ. Cô gái nhỏ nhìn thấy bọn họ là quân nhân, khóc đến nỗi thở không ra hơi. Chú ơi, cháu không muốn chết, mau cứu cháu. Ba mẹ cháu đêm đều đang ở nhà, chờ đợi cháu về. Bọn họ chắc chắn là đang mua lo muốn chết. Đội trưởng, là bom điều khiển từ xa, có ba dây dẫn. Bành Đức dừng một chút, nói. Dây dẫn đều đã được ngụy trang. Cả ba dây đều là màu đen. Loại thiết bị này rất khó phán đoán. Một khi cắt sai... Còn bao lâu? Không nhìn thấy rõ. Ở cửa hang, 10 tên tội phạm đeo mặt nạ, tay cầm súng đi tới. Tên cầm đầu hô to. Tất cả bỏ súng xuống. Hắn giơ cao bộ điều khiển trong tay. Ai dám nổ súng? Tao nổ chức năng ngay lập tức. Lục Trác Phong lạnh lùng nhìn hắn. Mày muốn thế nào? Bọn ta phải xuống núi. Dưới chân núi đi về phía nam chính là Myanmar. Một khi bọn tội phạm này vượt biên, bọn họ liền không còn cách nào khác. Đám người này chạy trốn tới nơi đây chủ yếu chính là vì mục đích này. Triệu Sa nhìn qua Lục Trác Phong. Lục Trác Phong vẫn lạnh mặt như cũ, nhìn không ra ý định. Được, không cho phép bọn mày nuốt lời. Lục Trác Phong liếc nhìn cô gái nhỏ sắp ngất đến nơi, trầm giọng nói. Ta chỉ cần con tin bình an. Đám người kia nhìn anh giống như là đang xác định xem anh đã nói thật hay giả. Lục Trác Phong vẫn cười lạnh nhạt như trước. Bọn mày tốt nhất là nên xuất cảnh nhanh một chút, đừng có rơi vào trong tay tao. Đi. Tên cầm đầu cắn răng nói. Một đám người bao vây xung quanh hắn, họng súng chĩa vào bọn họ, cảnh giác đi về phía chân núi. Bọn chúng rất thông minh, bộ điều khiển từ xa chuyển qua lại mấy lần, thân thể ngăn chặn tầm nhìn, súng bắn tỉa không thể nhìn rõ được tình huống bên trong. Lục Trác Phong nhìn không thấy bóng người nữa, lông mày cau lại. Bành Đức, sao còn chưa nổ súng? Bành Đức cắn răng, nói rõ tình hình. Tôi không thể xác định được điều khiển từ xa rốt cuộc là rơi vào tay người nào. Không dám nổ súng, sợ cho bọn chúng giận. Lục Trác Phong đưa mắt nhìn Triệu Dạ. Triệu Dạ sững sờ, bỗng dưng hiểu ra. Chờ cho đám người kia không còn nhìn thấy bọn họ nữa, lập tức từ một con đường khác xuống núi. Nơi này là địa bàn của anh. Anh so với Lục Trác Phong càng so với đám người kia hiểu rõ địa hình hơn ai hết. Lục Trác Phong liếm môi tiến về hướng cô gái nhỏ sắp bị dọa ngất. Đội trưởng, cẩn thận. Lục Trác Phong im lặng không nói chuyện, đến bên cạnh cô bé. Bộ dáng cô bé nhỏ rất chật vật, đôi mắt khóc đến mức sưng đỏ, dáng vẻ đáng thương nhìn anh. Cô gái nhỏ nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh cực kỳ sợ hãi. Chú ơi, cháu sẽ chết sao? Sẽ không. Cháu tin tưởng chú. Lục Trác Phong cười cười cúi đầu tiếp tục kiểm tra thiết bị kia. Mở ra miếng che bên ngoài, còn có 2 tiếng đồng hồ. Chỉ cần đám tội phạm kia di chuyển tốc độ nhanh, trong vòng 2 tiếng đồng hồ chắc chắn có thể xuống núi vượt biên. Anh hít một hơi thật sâu. Bành Đức, tiếp tục tìm cơ hội. Rõ. Bành Đức từ trên một cái thân cây trượt dài xuống, cùng Mạnh Hằng cẩn thận đuổi theo. Nửa giờ trôi qua, bọn chúng đã đến chân núi, ngay lập tức chuẩn bị vượt biên. Nếu đến gần đường biên giới, bọn họ không thể chỉ đơn giản là nổ súng. Trên trán Lục Trác Phong mồ hôi chảy không ngừng, chảy dọc xuống theo gương mặt anh. Anh liếm môi một cái lấy ra, kềm. Tôi tìm được rồi. 10 giây sau, các cậu bắt đầu hành động ngay lập tức. Mấy cậu đội viên đứng ở đằng xa, nhìn thấy Lục Trác Phong lấy kềm ra, mồ hôi lạnh đều đổ, nín thở không dám nói lời nào. Lục Trác Phong nắm lấy dây dẫn màu đen ở giữa, híp mắt một chút. Cô gái nhỏ run lên từng hồi, nhắm chặt đôi mắt và môi run rẩy. Ngay đúng lúc Lục Trác Phong chuẩn bị động thủ, đột nhiên lại khóc lên. Chú ơi, nếu chú không chắc chắn thì đừng cứu cháu. Cháu ở trấn Hồ Nước, ở Tô Châu. Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, lúc đi du lịch cùng cha mẹ bị bắt. Cô gái nhỏ vừa khóc, vừa đem địa chỉ nhà nói cho anh biết. Nếu như... dây dẫn đã được cắt xong. Lục Trác Phong đem bom trên người cô bé cởi xuống, ném sang một bên, nhẹ nhàng thở ra. Cô gái nhỏ cứng đơ người. Rất nhanh sau đó một tiếng súng truyền đến từ bên trong thung lũng. Ngay sau đó tiếng súng vang lên không ngừng. Đội trưởng, bắn chết 3 người. Bọn chúng nhanh quá. Em muốn bắt sống không? Sắc mặt Lục Trác Phong lạnh lùng. Đừng để bọn chúng vượt biên giới. Bắt không được. Trực tiếp tiêu diệt. Rõ. Đại nạn không chết, về sau có phúc. Anh ngồi xổm bên cạnh cô gái nhỏ, cửa trần an. Cô gái nhỏ hình như là không nghe thấy, vẫn đang khóc. Lục Trác Phong an ủi vài câu vẫn vô dụng, liền mặc kệ cô. Vài giây sau, nhìn thấy cô còn đang khóc, thấp giọng hỏi. Nhà cháu ở trấn Hồ Nước ở Tô Châu. Cô gái nhỏ dừng một chút gật đầu. Có biết Lưu Hán Quân không? Biết chứ. Hán Quân Tú Phường, ở chỗ chúng cháu, ở đó rất nổi tiếng. Rất nhiều người muốn tìm mua sản phẩm theo thùa của bà. Có biết Minh Trúc không? Biết, biết chị Minh Trúc. Chị ấy rất xinh đẹp, dáng vẻ lúc mặc sườn sáng là đẹp mắt nhất, so với người khác còn đẹp hơn rất nhiều. Biết thì tốt. Chú cũng biết cô ấy. Cô gái nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Chú biết chị ấy? Đúng. Tâm lý sụp đổ của cô gái nhỏ dần chuyển biến tốt đẹp. Lực chú ý rời sang chuyện khác. Cô lau sạch sẽ nước mắt không khóc nữa. Nhìn xem Lục Trác Phong, nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi. Chú thích chị Minh Trúc sao? Lục Trác Phong ngồi thẳng dậy. Mặt trời đỏ chót tỏa sáng ở phía đông. Núi rừng trùng trùng điệp điệp. Trước đây mỗi lần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh đều thích tìm một chỗ yên tĩnh ngồi ngây ngốc một hồi. Nhìn xem sông núi hai bên, không nhịn được sẽ nhớ tới Minh Trúc. Lần này ý muốn khác thường, muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút để trở về gặp cô. Trước kia cũng muốn, nhưng là không giống. Khi đó trong lòng không có quá nhiều mối bận tâm, thỉnh thoảng sẽ miêu tả dáng dấp của cô trong lòng mình. Cô bây giờ đang làm gì ở đâu? Viết kịch bản có thức đêm hay không? Bà Từ và bà ngoại có phải là lại hối thúc cô tìm bạn trai hay không? Cô và người đàn ông ở Học viện Khoa học Quân sự sao lại không thành? Không thành cũng tốt, thằng nhóc kia chắc chắn là không đáng tin cậy. Anh là một người đàn ông có năng lực tự điều khiển rất mạnh, đè ép tình cảm xuống dưới đáy lòng, người ngoài nhìn không ra một dấu vết gì. Khi đó cho dù có nhớ cô, tâm trạng cũng rất bình thản. Là thuộc về một người đàn ông lòng dạ nhiệt huyết. Anh bảo vệ quốc gia hòa bình, là đảm bảo an bình cho cô. Vậy là đủ. Hiện giờ lúc nhớ tới cô, trong lòng lập tức trở nên mềm mại. Chỉ nghĩ đến thôi còn chưa đủ. Anh muốn gặp cô, không chờ được muốn gặp cô. Muốn dứt bỏ tất cả lo lắng mà nói. Anh cũng chỉ là một người bình thường, có máu có thịt, có cô gái mà mình yêu thương. Ừ, chú thích cô ấy. Cháu lần sau gặp chị Minh Trúc, cháu nói chị ấy biết. Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, rất lâu sau mới phản ứng được, la lên một câu như vậy. Lục Trác Phong quay đầu lại, khóe miệng cong lên vỗ đầu cô bé. Không cần cháu nói, chính chú sẽ nói. Anh kéo cô bé đứng dậy, nhìn về phía đống bom được tìm thấy trong sơn động đã được cai đội viên vô hiệu hóa. Giữ lại 2 người ở đây, những người khác cùng tôi xuống núi. Anh đưa mắt nhìn cô gái. Cô bé bị bọn tội phạm bắt đi hơn 10 ngày. Ăn không ngon ngủ không yên. Thỉnh thoảng còn bị bọn chúng đánh chửi. Hiện giờ cả người ỉu xỉu như bông hoa héo. Nhìn vô cùng đáng thương. Lương Tuấn, cõng cô bé đi. Lương Tuấn đeo khẩu súng nghiêm chỉnh đằng trước ngực. Đi đến trước người cô gái nhỏ ngồi xuống. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn leo lên vẫn không quên nói cảm ơn. Trên đường đi, Lục Trác Phong hỏi tên của cô bé. địa chỉ cụ thể, rồi lại làm sao mà bị bắt. Đã trải qua những chuyện gì, toàn bộ đều hỏi rõ ràng. Đến chân núi, Bành Đức đem hai tên tội phạm bắt được, đẩy lên phía trước. Hai tên kia đều trúng đạn trên đùi, ngay cả đứng cũng đứng không được, nằm trên mặt đất rên rỉ. Những người khác đã bị bắn chết. Lục Trác Phong đếm số người, nhíu mày liếc nhìn Bành Đức. Có một tên chạy qua biên giới, không thể nổ súng được, cho nên để cho hắn chạy mất. Lục Trác Phong sầm mặt, môi mím lại thành một đường thẳng. Triệu Gia đi tới, tay chống ở thắt lưng, nhìn về phía đường biên giới có chút khó xử nói. Làm sao bây giờ? Lục Trác Phong trầm mặc mấy giây. Để người của anh lên núi rà soát một lượt, xem có bỏ sót bom mìn hay không. Loại bỏ sạch sẽ trước khi cư dân phụ cận lên núi. Được, cậu yên tâm đi. Triệu Gia phân công nhiệm vụ xong đầu đuôi, Lục Trác Phong còn nhìn xem phía bên kia biên giới, xoa xoa mặt. Cậu khi nào thì trở về? Ngày mốt. Hai tên tội phạm sống sót bị mang về thẩm vấn. Mới đầu hai tên đó sống chết cũng không chịu mở miệng. Lục Trác Phong liếc nhìn vết thương chưa được xử lý của hai người, đạn còn bị kẹt trong thịt, máu vẫn đang chảy. Anh cười lạnh. Trong vòng nửa tiếng nữa, chân này của mày cũng phải phế đi đấy. Tên kia gắt gao cắn chặt răng. Lục Trác Phong nói. Cái người chạy mất kia chính là cầm đầu của bọn mày nhỉ? Không ai trả lời. Anh lại tiếp lời. Bọn mày đã ở mua bao lâu rồi? Tên kia thở hổn hển nói. Cho dù tao có nói, tao cũng không sống nổi. Tao sẽ không nói. Lục Trác Phong cười lạnh. Chuyện đó vẫn chưa biết được. Nếu như tội của mày không đáng phải chết, lại thiếu đi nửa cái chân, không phải rất thua thiệt sao? Cứ giảng co như vậy. Mày còn 10 phút. Lục Trác Phong đứng lên hướng về phía cửa phòng thẩm vấn. Tao nói, tao nói. 10 giờ đêm, Lục Trác Phong từ phòng thẩm vấn đi ra. Triệu Gia đưa cho anh một điếu thuốc. Lục Trác Phong cầm lấy đưa lên miệng, lại sờ tới sờ lui bật lửa nhóm lửa ra sức hút. Triệu Gia cười nhìn anh. Tớ nghe người trong đội nói cậu có bạn gái rồi. Theo đuổi được Minh tiểu thư à? Lục Trác Phong dựa trên hàng rào, cúi đầu phun ra một vòng khói nói thật. Còn chưa có. Triệu Gia cũng không để mặt mũi anh mà cười to, vỗ vỗ vai anh. Vậy mà cậu còn nói sức lực cái gì? Còn mẹ nó chưa còn tưởng rằng cậu đã theo đuổi thành công rồi, còn mắc công tớ ghen tị một hồi. Lục Trác Phong cười trừ nhìn về phía Triệu Gia. Bây giờ cậu ghen tị thì cũng không lỗ đâu. Triệu Gia không tin. Ha ha, đừng có lừa người. Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, cũng không đáp lời, vỗ vai của anh ta. Đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.